Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Tôi bỏ con đường lớn, quẹo vô theo ngón tay chỉ của anh. Chẳng biết đúng hay sai, tôi cứ đạp bừa lên sậy đế sấn tới. Tôi đi trước, anh đi sau, luồn qua một đám đế cao ngập đầu. Và kìa, trước mặt tôi một cái chòi. Tôi thở phào. Dữ không? Lúc tôi mong đợi thì cô trốn mất. Khi tôi mệt muốn chết thì cô lại hiện ra. Một cái chòi, hai cái mái bện bằng đưng đã úa vàng, dựng trên một cái hầm bề ngang đủ hơn mét, bề dài gần 2 mét, bề sâu hơn nửa mét, được rải một lớp cỏ khô. Tôi quay ra, nói đùa với giọng thì thầm quan trọng. Có một nàng tiên đang ngủ. Trạm giao liên hôm nay không có khách, chỉ có một người giao liên ôm súng nằm nghiêng và đang ngủ ngon. Tấm vải dù bông đắp ken từ đầu đến chân, chỉ nhìn thấy mái tóc dài. Và qua làn vải dù, cô thể thấy mờ mờ cái gót chân nho nhỏ của một cô gái. Nhẹ nhẹ để cô ấy ngủ. Chúng tôi cởi dây bồng, mở dây nịch, để đồ đạc xuống một góc. Ông ngã lưng trước đi, tôi ra ngoài này một chút. Nằm bờ bỏ hết đồ đạc bảo tôi rồi bước ra cửa chòi. Chẳng ai biết anh đi đâu và làm gì, nhưng tôi không hỏi. Đói quá hóa no, tôi không thiết đến ăn, chỉ uống một ngụm trà đặc trong bình ton. Lau miệng bằng ống tay áo rồi dựa lưng vào cái bồng, thở cho khoan khoái. Vậy là mình đã đến trạm giao liên. Từ cái chòi giữa cánh đồng cỏ lát tùm này, điểm hẹn của những người chưa quen biết nhau, cái gì sẽ bắt đầu, sẽ đến cho tôi, cho anh và cho cả cô giao liên đang ngủ ngon kia. Tôi liếc nhìn cô giao liên, thầm nghĩ như vậy. Đáng lẽ tôi phải ngủ, ngã lưng xuống là ngáy. Nhưng ý nghĩ ấy lại đến với tôi cùng với những câu chuyện lý thú mà anh đã kể. Nói vậy, tôi vẫn phải tìm một chỗ nằm có thể duỗi chân. Khốn nổi, cái chòi giao liên lại quá nhỏ và người chủ của nó đã choáng hết chỗ rồi. Một người con trai với một người con gái nằm cùng trong một cái chòi, thật bất tiện. Nằm xuôi theo chòi thì không được rồi, nằm ngang thì thừa chân, thừa cẳng. Tôi xếp hai cái bồng cùng súng ống và đồ đạc linh tinh dồn lại một góc, rồi nằm khoanh con tôm dưới chân người con gái. Tôi sắp sửa ngủ, bỗng chợt như đâu đó ai gọi đến tên mình. Tôi liếc nhìn sang cô gái, rồi đưa tay sờ cằm. Thức một đêm, rau mọc ra tua tủa. Tôi vừa mới thiếp đi, bỗng nghe đánh rốp một tiếng. Giật mình choàng dậy, tôi hoảng hồn. Cô gái đang chĩa nòng súng vào ngực tôi, mặt đỏ bừng. Anh là ai? Giọng cô gay gắt, mắt mở tròn. Tôi là giải phóng. Tôi đưa tay ngang nòng súng của cô. Đừng, tôi... Chẳng hiểu bộ tịch của tôi thế nào mà cô muốn phì cười, nhưng cô vẫn làm ra vẻ giận dữ. Cô tạt nòng súng sang bên, cái nòng súng CKC, rồi lại đánh rắc một cái, viên đạn bật cược ra. Tôi kêu lên. Cô lên đạn thiệt à? Không thiệt sao được, anh ở đâu mà lại nằm đây? Giọng của cô còn gay gắt, nhưng mặt đã hết giận. Tôi vừa mới tới, tìm từ sáng tới giờ, mệt muốn chết. Sao giao liên không giao cho tôi? Tôi đi tự lực. Tôi nói và theo dõi từng cử chỉ của cô. Cô đặt CKC xuống lớp cỏ, ngồi dựa lưng vào vách hầm. Cô gái khoảng độ 21-22, nước da của cô có lẽ trắng trẻo, nhưng bây giờ thì rám nắng. Một cô gái bình thường, không có gì đặc sắc, nhưng tôi đã nhìn thấy cái vẻ riêng của cô. Hết sức đặc biệt, một cái nốt ruồi son ở cổ. Tự nhiên tôi thấy tinh thích cái nốt ruồi son ấy của cô. Hình như cái nốt ruồi son ấy làm sáng cả gương mặt cô. Chắc cũng chính vì vậy nên cô mặc cái áo bà ba cổ trái tim. Tôi bắt đầu nói chuyện với cái thế của một người con trai. Sao anh không trình giấy cho tôi mà tự tiện vào trạm? Tôi sợ mất giấc ngủ của cô. Nếu tôi gài lựu đạn ở bên ngoài thì sao? Thì vì giấc ngủ của cô mà tôi chết thôi. Tôi bắt đầu chủ động, nói trêu cho vui. Không nhịn được cười, cô quay mặt đi. Anh ở đâu về đây? Tôi ở rờ. Anh cơm nước gì chưa? Đói muốn chết. Anh chủ quan quá. Đến nơi là phải cơm nước ngay, để khi nó đổ quân còn sức mà đánh, mà chạy chứ. Cô với tay kéo cái bồng nhỏ, mở dây, móc ra một chiếc bánh dừa đưa cho tôi. Anh ăn đỡ cái bánh đi. Bánh dừa? Ừ thì bánh dừa. Chứ bánh gì mà anh mừng dữ vậy? Đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy cái bánh dừa. Cái loại bánh ở chợ nào cũng có bán, thường treo từng đùm 5-7 cái trước những tiệm nho nhỏ ở nông thôn. Đứa trẻ nào cũng thích. Cái bánh dừa nằm trong lòng bàn tay tôi nặng nặng, thơm thơm mùi nếp chín và mùi béo béo của dừa. Tôi chỉ muốn cầm nó mà ngửi, nhưng làm vậy trước mắt cô e không tiện. Nhìn lên tôi thấy cô chớp mắt. Anh ăn đi, tôi còn nữa mà. Đêm qua anh ngủ ở đâu mà bây giờ anh mới đến đây? Ngủ nghe gì đâu, tôi lội qua đồng mà chó ngáp từ đầu hôm đến sáng trắng. Cô có biết cái đồng chó ngáp đó không? Trước mặt chứ đâu mà không biết. Tôi cũng lội qua lội lại hoài. Tôi thấy gần với cô hơn, muốn kể với cô một đôi điều. Cánh đồng thật là trời ơi, mùa khô mà cứ xăm xắp nước. Chỗ không nước thì sình ngập đến đầu gối, có chỗ lúng tới lưng quần. Đi dép thì dép tuột, thò tay kéo nó rất không muốn lên. Đi chân thì bị tràm đâm. Ở rừng đi một giờ còn nghỉ được 10 phút, hoặc 15-20 phút cũng được. Còn ở đây nghỉ phải đứng, ngồi ở đâu? Ngồi ở trên bùn thì nó lúng xuống. Nghỉ mà ba lô, bồng bị, súng ống cứ phải treo trên vai, làm mồi cho đĩa với mũi. Thôi thà đi quách cho xong. Vậy là tôi lội đến sáng trắng. Rồi sao nữa? Vậy thôi. Vậy mà anh cũng báo công với tôi à? Cô gái đã mạnh dạn lên rồi. Có thích không? Cô lại trêu tôi. Anh có khóc không? Sao lại khóc? Tôi làm bộ giận. Cô cười để giả lả, hàm răng đều như hột bắp. Như vậy là anh còn khá đó. Tôi có gặp một ông trung tá ở trên rờ về nghiên cứu chiến trường. Gặp tụi tôi ông hỏi, ở đây về trên rờ có con đường nào khác hơn không? Tụi tôi nói, có thiếu gì? Ông mừng quá. Ông lại hỏi, đường nào muốn theo những con đường đó phải có điều kiện giấy tờ gì để ông lo trước. Tụi tôi nói, đường máy bay với tàu lặn. Ông cười, rồi ông nói, ông đã từng vượt Trường Sơn, vậy mà khi qua đồng chó ngáp thì ông thấy không có con đường nào gian khổ hơn. Chỉ có một đêm thôi mà có đủ thứ gian khổ trên đời. Ông nói, mình là trung tá, chẳng lẽ mình khóc có ai sao được. Ông trung tá đó như vậy đó. Còn tôi, lần nào lội qua đồng chó ngáp tôi cũng khóc. Có những gốc tràm đâm đau điếng, mình không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy. Tôi cười vì thấy cô nói đúng quá. Tôi không khóc, nhưng có mấy lần chảy nước mắt vì bị gốc tràm đâm. Nó đâm ở chân mà đau nhói tới tận đầu. Mỗi lần như vậy tôi đâm quạo với anh Nam Bờ. Quạo vì đôi dép của anh rất vững. Có lúc tôi mong cho đôi dép của anh tuột ra một lần cho đồng đều, nhưng đôi dép cứ gắn chặt lấy chân của anh. Dép với chân, hai cái như dính làm một. Tôi mới biết sọ dép kiểu chiến trường đồng lầy khác hơn kiểu sọ dép ở chiến trường rừng núi. Sọ dép đi chiến trường đồng lầy, lỗ phải nằm xiên dài theo dép. Bốn cái lỗ phải trâu gần lại với nhau, vừa chắc vừa bó sát lấy chân. Trước khi đi, cái gì anh cũng bày vẽ cho tôi, chỉ có đôi dép là anh không nói. Có ức không? Thôi anh ăn đi chứ, cặp làm gì mà cầm hoài vậy? Tôi ăn một mình à? Thì anh cứ ăn đi, tôi no rồi. Rồi như giật mình, cô ngoảnh ra cửa chòi. Hình như có tiếng máy bay. Tiếng nằm già đó mà, kệ nó. Tôi làm ngon. Nói vậy nhưng đã thấy thấp thỏm. Anh chủ quan quá. Đây không phải là rờ. Anh xếp đồ đạc vô vách đi. Nó thấy là nó bắn. Kìa,